Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 383 đòi nợ. Triệu Diệu sờ lấy viên viên lương, kinh ngạc mà nhìn mình sờ xuống một tay mao, lại sờ soạng mấy lần, phát hiện viên viên rụng lông đi đến giống như tiết rơi như thế. Thế nào viên viên, người làm sao rụng lông rồi? Viên viên há miệng run rẩy nói ra, có chút lạnh. Lạnh, làm sao lại lạnh đâu? Chúng ta mở hơi ấm đó a. Triệu Diệu nghi ngờ nói, đột nhiên lại giật giật lỗ tai nói ra, người nhịp tim nhảy thế nào đến nhanh như vậy rồi? Viên viên che ngực nói ra, theo Triệu Diệu ngươi cùng một chỗ, ta thật là vui. Triệu Diệu ôm sách viên viên lỗ tai, kỳ quái nói, mà lỗ tai làm sao cũng sụp đổ xuống biến thành phi cơ tai rồi. Viên viên thở dốc nói, có thể là ta giang hải mèo tai cục huyết thống đã thức tỉnh đi. Triệu Diệu nhếch miệng, luôn cảm thấy viên viên hôm nay nhìn qua có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là ngã bệnh? Hắn đem viên viên bỏ vào ổ mèo bên trong, sờ lên đầu của hắn nói ra, người nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nếu là thân thể có vấn đề gì, lập tức nói cho ta biết. Viên viên nhìn xem rời đi Triệu Diệu, khẩn trương tinh thần dần dần khôi phục đang thường, nhưng trong lòng như cũ vô cùng sợ hãi. Đáng giận, ta rõ ràng dùng đều là số điện thoại của mình đăng ký cùng vay tiền đó a. Bọn hắn vì sao lại tìm tới Triệu Diệu số điện thoại? Viên viên tâm tiêu, như thế coi như ta có khả năng mỗi tháng thay phiên vay mượn trả tiền. Dùng Triệu Diệu thẻ căn cước vay tiền cũng không được a. Ngộ nhỡ bị Triệu Diệu phát hiện, chấm ngoặc kép, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để viên viên kinh tâm run sợ, trên người mau đều muốn đi chọc. Không được, ta muốn đem tiền kiếm về. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chạy đi Elizabeth bên kia. Thời khắc này Elizabeth đang bị một tên nữ sinh ôm vào trong ngực trải lấy mau. Viên viên hướng phía nữ sinh trong ngực Elizabeth hô, Elizabeth, chúng ta chừng nào thì bắt đầu trực tiếp kiếm tiền a? Elizabeth đang bị làm dễ chịu, nghe vậy khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, tài khoản ta đều cho các ngươi xin tốt, bất quá ta nghĩ lại luyện nhiều một chút kỹ thuật luyện tốt một chút lại trực tiếp. Không cần, viên viên kiên quyết nói, có ta ở đây, cam đoan các ngươi tay cầm ăn gà, chúng ta nhanh lên trực tiếp bắt đầu kiếm tiền đi. Mặc dù không biết viên viên vì cái gì đột nhiên tích cực như vậy, nhưng mà Elizabeth bị hắn thuyết phục một lúc sau cũng đáp ứng. Dù sao viên viên biểu hiện gần nhất hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hơi một tí 29 giết ăn gà. Nghe âm sát người. 800 mét bên ngoài một súng nổ đầu. 8 lần kính ép súng bắn phá. Tốt. Cái kia buổi tối hôm nay bắt đầu chúng ta liền trực tiếp PlayerUnknown Battleground. Nhất định phải trở thành nổi tiếng nhất dẫn chương trình. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, viên viên lại chạy đi cửa sau. Hắn đẩy ra lưu lại may cửa sắt, liền thấy hẻm nhỏ cách đó không xa Bạch Tuyền đang ngồi dưới đất. Nâng điện thoại di động nhìn cái gì video, phát ra ân ân a a thanh âm. Nhưng mà Bạch Tuyền thời khắc này tố chất thân thể cũng không thể coi thường. Gần như tại viên viên mở cửa đồng thời, lỗ tai của hắn nhẹ nhàng khẽ động. Đã ngẩng đầu lên nhìn về phía viên viên, nguyên bản căng cứng cơ bắp khi nhìn đến viên viên về sau cũng lỏng lẻo xuống dưới. Bất quá vẫn là tạm dừng điện thoại di động bên trong video. Cười một cái nói, nguyên lai là viên viên a, sự tình gì, làm sao chạy ra ngoài. Mèo, viên viên làm ra vẻ kêu một tiếng, sau đó một mặt thân thiết tiến tới Bạch Tuyền trên người. Đối phương không ngừng cọ qua cọ lại. Bạch Tuyền sờ lên viên viên đầu, vừa cười vừa nói, hôm nay làm sao ngoan như vậy, nghĩ ăn cái gì? Viên viên lập tức lắc đầu, sau đó cọ đến Bạch Tuyền ngực, vuốt mèo đập vào điện thoại của đối phương lên bắt đầu đánh chữ. Một lát sau, Bạch Tuyền hơi kinh ngạc mà nhìn xem viên viên, các ngươi muốn trực tiếp, hy vọng ta cho các ngươi, nhưng mà sự tình phát triển tiết tấu. Hiển nhiên so viên viên dự liệu biến hóa càng nhanh. Một buổi chiều bên trong, Triệu Diệu điện thoại mấy lần vang lên. mỗi một lần đều là muốn hắn trả tiền lại giọng điệu. Triệu Diệu, chúng ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn như vậy tiêu cực chống cự lời nói, chúng ta tiếp xuống cũng làm người ta tới cửa đòi nợ. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, bệnh tâm thần. Triệu Diệu cúp điện thoại, không làm rõ ràng được đối phương là chuyện gì xảy ra. Mấy lần nghe bên trong, hắn cũng đứt quãng nghe hiểu đối phương bình đài cùng sự tình. Liền là hắn cho mượn tiền không trả. Thế nhưng là Triệu Diệu bất luận làm sao hồi ức, đều không nhớ ra được chính mình nhường cái tiền a. Chẳng lẽ là sai lầm? Dù sao đánh nhiều lần như vậy điện thoại, Triệu Diệu dự định tan tầm về nhà nghiên cứu một chút, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, mèo cà phê cổng chuông lục lạc vang lên. Trang lão đi đến. Triệu Diệu, chúng ta lại tới rồi. Cơm hôm nay món ăn chuẩn bị xong chưa? Giúp xong Trang lão chuyện của bọn hắn, lại quét dọn trong tiệm vệ sinh về sau, Triệu Diệu vẫn là biết lái xe đưa tiễn Tiêu Thi Vũ. Sau đó mang theo mèo Nanako cùng Bạch Tuyền trở về. Mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng đi qua cổng không gian cùng thứ nguyên túi dạ dày chung chuyển về nhà, nhưng là cứ như vậy nếu như phải mang theo Nanako bọn hắn mà nói, liền sẽ bại lộ thứ nguyên túi dạ dày bên trong nhiều như vậy mèo. Điều này hiển nhiên là Triệu Diệu không nguyện ý. Trên đường đi hơi kẹt xe, lúc về đến nhà đã là hơn 8 giờ, nhưng mà vừa ra cửa thang máy, Triệu Diệu lông mày liền hơi nhíu lại. Hắn ngửi thấy không tốt mùi vị, nghe được không tốt thanh âm, đi tới cửa thời điểm, liền phát hiện đại môn đã để người mở ra. 5 tên đại hán đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mở ra bia ăn món ăn. Bia là Nanako mua đặt ở trong tủ lạnh bình trang bia. Món ăn là hôm qua Bạch Tuyền làm đồ ăn thừa. Bọn hắn thậm chí còn có một người đang ôm mèo Manun tia chớp không ngừng đùa. Bàn tay đặt tại mèo Manun trên đầu lấy tới lấy lui. Thấy bọn hắn cái bộ dáng này, Triệu Diệu con mắt đã tốt như mèo con như thế híp lại. Nanako cả giận, các ngươi là ai? Làm sao tự xông vào nhà dân a? Bạch Tuyền đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem mấy tên đại hán. Mấy tên đại hán ăn mặc Âu phục, đập vào cà vạt, ngoại trừ hình thể có chút cường tráng, nhìn qua giống như là bình thường dân đi làm như thế. Thấy Triệu Diệu bọn hắn trở về sau, nguyên bản cùng nhau ha ha uống rượu dùng bữa dáng vẻ biến đổi. Xoạt xoạt xoạt đứng lên, người chính là Triệu Diệu đem. Ha ha, nợ tiền không trả, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên nói ra, ta nói cho ngươi. Hôm nay tiền này, nhất định phải trả, hết thảy 12 vạn. Người nếu là không trả tiền, chúng ta liền trực tiếp đem trong nhà người đồ vật đều dọn đi rồi. Nợ tiền, trả tiền, ngay tại Bạch Tuyền cùng Nanako cảm giác được muôn phần kinh ngạc thời điểm, một vệt bóng đen bỗng nhiên theo bọn hắn phía sau chui ra. Vèo một cái nhảy tới ngực của đại hán. Sau đó há hốc mồm liền hướng về phía đại hán táp tới là tròn tròn. Lần này gia hỏa lại còn thật tìm đến đây. Thời khắc này Viên Viên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cơ hội nói rõ ràng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chấm móc lửng, đại hán liền đẩy ra Viên Viên. Thối mèo, còn cắn ta. Sau một khắc liền muốn một cước đá vào Viên Viên trên người. Nhưng mà ngay tại mũi chân sắp đâm vào Viên Viên trên bụng thời điểm, lại bị cái chân còn lại cho chặn xuống dưới. Bạch Tuyền đá văng ra đối phương bàn chân, lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Chúng ta bên này không ai nhường cái tiền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.